Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta đã hóa giải lời nguyền cho ngươi rồi, và cứ thoải mái nghỉ ngơi, hẹn ngươi một tháng tới nữa. Khoan đã, lời ngươi nói có thật không vậy? Nếu thế thì ngươi phải để cho tất cả mọi người được sống trong bình yên chứ. Được, được. Không cần vội, không cần vội. Dù sao tam giới cũng đã vào tay của ta. Phút chốc, rồi mọi thứ đã trở lại bình thường. Bầu trời cũng đã thoáng mát, từng cơn gió đã kéo về làm cho không khí lại trong lành hơn. Nhưng sao tôi lại có điều gì khó hiểu, một cái cảm giác không được an toàn, một mối nguy hiểm nào đó đang rình rập quanh đây. Giác, có phải đó là ma vương không con? Dạ, đúng rồi thưa cha. Hắn có thể dừng được không gian và thời gian. Như vậy thì... Đúng đó con, lúc hắn xuất hiện, cha cảm thấy như bị bóp nghẹt, không thể nào thở nổi. Đúng quả thực là hắn ta rất là mạnh. Thôi, mọi người cứ bình tĩnh đi. Hắn đã hứa sẽ cho chúng ta bình yên trong một tháng nữa. Vì thế trong tháng này không có điều gì phải lo ngại đâu ạ. Nói rồi tôi lại quay ra nhìn quang cảnh ở trong thôn. Đi dạo ra ngoài một chút, càng đi tôi càng thấy bất an ở trong tâm can của mình. Thực ra nó là điều gì? Con đang gặp chuyện gì phải không? Cha, dạ không có gì đâu ạ. Con chỉ nghĩ tìm cách đánh bại ma vương được mà thôi. Ta nhìn vào mắt con ta cũng đã hiểu được phần nào rồi. Con biết thừa sức mạnh của ma vương, thì tất nhiên con phải có dự liệu từ lâu rồi chứ. Cha đúng là tinh ý thật, không thể qua mắt được cha. Cái thằng này, con nhớ lúc khi tới đây, nhìn thấy con Ngọc Mai, là ta đã biết con thích con bé rồi, nên ta đã cố tình chọc ghẹo con đó. Dạ đúng đó thưa cha, ngày lần đầu tiên con gặp đã bị trúng tiếng sét ái tình luôn rồi ạ. Không ngờ cha không có cản mà lại còn tác hợp cho chúng con ạ. Tôi nhìn Ngọc Mai rồi cười, lại quay qua tiếp tục trò chuyện với cả cha. Thực ra con cảm nhận có một mối nguy hiểm khác, không phải đến từ ma vương cha ạ. Chẳng lẽ lại còn một ma vương khác hay sao hả con? Theo như con được biết, thì có một ma vương, nhưng còn quỷ vương thì vô số nhiều, nên con sợ những quỷ vương đó sẽ không để yên đâu. Con đã đánh bại bao nhiêu con ma quỷ rồi, nên không ít kẻ thù đâu con ạ. Thôi, con phải hết sức thận trọng thì hơn, không có gì tàn độc được bằng chúng đâu. Vâng, mình vào trong đi cha, để mọi người đỡ phải lo lắng ạ. Đi nào con. Thế rồi 2 tuần cũng đã trôi qua trong cái bình yên. Cảnh vật đã tươi đẹp, ngàn hoa của núi rừng cũng đua nhau nở, khoe sắc thắm, tô điểm cho mùa xuân đang về trên vùng núi thơ mộng này. Người dân lại bắt đầu sửa sang lại nhà cửa để đón một mùa xuân nữa lại tới. Tuy biết không còn lâu nữa, sẽ có thể tất cả không còn sống, nhưng họ vẫn luôn lạc quan, yêu đời như bản tính vốn có của con người nơi đây. Tôi đã đi dạo trên con đường làng nhìn cảnh vật, mọi người vui vẻ nói cười với cả nhau. Từng đám trẻ con đang vui đùa, mà thầm mong mọi thứ rồi sẽ luôn luôn giữ mãi được bình yên như vậy. Này, hôm nay ông thần đi đâu vậy? Không có vợ đi theo, định kiếm thêm vợ lẽ có phải không? Một bác lớn tuổi đã ghẹo tôi. Dạ, con nào dám ạ? Vợ con mà biết thì chỉ có nước ra chuồng heo mà ngủ thôi ạ. Như lão trước đây, lúc bằng tuổi của cậu, thì lão có tới 2 cô vợ ấy chứ. Cô này đuổi mình, thì mình qua cô kia, làm sao mà ngủ với cả heo được. Vợ của bác liếc một cái rồi nói. Giờ giỏi thì đi nữa đi, coi có con nào nó chứa không. Ngu sao mà đi nữa, già rồi, sức đâu mà cày cấy. Có ai ngờ đâu. Những con người mộc mạc như thế này lại vừa được sinh ra và lớn lên trên cái mảnh đất mà hàng ngàn năm trước đây đã từng bị một đại ma tàn bạo cai trị. Có lẽ chính vì những đức tính nhân hậu nghĩa tình này, những đức tính bao dung ấy cũng đã giúp cho họ trường tồn cho đến mãi ngày nay. Ma vương chỉ tồn tại khi dã tâm độc ác của con người đã tạo ra. Vậy thì cái gì đã khiến cho một vùng đất nhân hòa địa lợi này lại sinh ra một ma vương hùng mạnh, trường tồn đến như vậy? Thực ra Lữ Gia Thôn này ngày xưa có có phải là một tấn bi kịch kinh hoàng nào đó rồi mới tạo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net